Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, cái này không có vấn đề gì. Hiện tại vài chục vạn đại quân của Mặc gia quân cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm. Huống chi, tương lai tất nhiên Mặc gia quân còn phải tăng thêm, không lo không có người nào đóng giữ. Diệp Ly cũng gật đầu nói, nếu như dân chúng không yên lòng, có thể do Mặc gia quân đi khai khẩn đất đai chứ, hoặc là cùng trồng trọt với dân chúng. Mặc gia quân cùng trồng trọt với dân chúng bình thường. Mọi người cau mày, đều hơi do dự. Mày kiếm của Từ Thanh Trần nhướng lên, cười nói, ý của Ly Nhi rất tốt. Vài chục vạn đại quân tạm thời cũng không cần phải đánh giặc, dùng để trồng trọt cũng rất đúng. Như thế, Mặc gia quân cũng có lương thực của mình để thu hoạch, cũng có thể giảm bớt thuế má cho dân chúng. Từ Thanh Bách gật đầu, hiếm khi hơi vội vàng sao động hỏi, vậy Ly Nhi, trên này muội nói đầu mối buôn bán then chốt lại là cái gì? Diệp Ly đè huyệt thái dương, sửa sang lại một chút mới nói, trên đời này cũng không phải chỉ có những quốc gia đại sở, Bắc Nhung, Tây Lăng, Nam Chiếu này, phía tây của Tây Lăng còn có vô số nước nhỏ, thậm chí có thể có nước lớn mà chúng ta không biết. Chỉ là bởi vì đường xá xa xôi cho nên người bình thường cũng không biết. Hiện tại Tây Bắc chúng ta bị các nước bao vây, nếu như chúng ta lấy những thứ bán cho Đông Sở, Bắc Nhung, Nam Chiếu đem bán cho các nước Tây Phương, rồi mang đồ của đối phương về bán cho người Đại Sở hoặc là Bắc Nhung, thì sẽ thu được tiền lời. Hơn nữa là dẫn thương nhân của những quốc gia kia đến đây. Thì cùng một thời gian, Nhữ Dương, thậm chí là cả Tây Bắc, nhất định sẽ trở thành khu vực quan trọng để gặp gỡ và giao lưu kinh tế Đông Tây. Từ Thanh Bách là người thông minh, đương nhiên chỉ cần một chút liền hiểu được, cười nói, khi nào thì Ly Nhi bắt đầu, nhớ chừa cho ta một phần, ta cũng muốn. Từ Thanh Viêm luôn luôn thi hành chính sách đi theo tứ ca, nên vội vàng giơ tay biểu quyết. Diệp Ly cười nói, nông nghiệp đã phái một nhóm người đi qua, về phương diện buôn bán. Tứ ca không có kinh nghiệm có thể hỏi Hàn Minh Tích và Lãnh Hạo Vũ. Nghĩ đến Hàn Minh Tích và Lãnh Hạo Vũ bận rộn đến xoay quanh, thì Diệp Ly hơi nhức đầu. Còn nhớ đến cái người kia không biết hiện tại đang ở chỗ nào chán trường, thì trong lòng hơi tiếc hận lúc ban đầu giết chết Tô Túy Điệp nhanh như vậy, nếu không sẽ nhận được thêm một lao công tốt miễn phí a. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Lê Vương và Lê Vương phi của Sở Kinh đến. Đang nói, thì ngoài cửa có thị vệ đi vào bẩm báo, Mặc Cảnh Lê. Diệp Ly ngẩn ra, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến Nhữ Dương, hơn nữa còn mang theo Diệp Oánh. Lại nói, Diệp Ly cũng đã có gần 2 năm chưa từng gặp qua Diệp Oánh rồi. Vốn bị Mặc Cảnh Kỳ nhốt, hôm nay Mặc Cảnh Lê hồi kinh, hơn nữa tay cầm trọng binh, nên tất nhiên có tư thế đối đầu với Mặc Cảnh Kỳ. Diệp Oánh thân là Lê Vương Phi tất được tự do rồi. Mặc Tu Nghiêu đứng dậy, cười nói, Mặc Cảnh Lê sao? Đã như vậy, A Ly, chúng ta đi nghênh đón Lê Vương và Lê Vương Phi thôi. Vừa lúc bản vương cũng muốn xem một chút, đã lâu không thấy, rốt cuộc Mặc Cảnh Lê này có năng lực lớn đến bao nhiêu. Diệp Ly cũng không có ý kiến gì, đứng dậy đi theo Mặc Tu Nghiêu ra ngoài. Chỉ có Từ Thanh Bách thì vẫn chưa thỏa mãn vì vẫn còn có vấn đề chưa hỏi xong. Nói là nghênh đón, cũng chỉ Mặc Tổng Quản mời người đến, thì Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu mới đi tới cửa đại sảnh đón chào thôi. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê cũng không kỳ vọng có thể có được tiếp đãi gì tốt ở chỗ của Mặc Tu Nghiêu, nên thần sắc trên mặt cũng xem như bình thường. Mới vừa đi đến gần đại sảnh của Định Vương Phủ đã thấy một đôi bích nhân đứng ở cửa. Mặc Tu Nghiêu mặc một thân cẩm y màu tím nhạt, mái tóc trắng như tuyết tùy ý vén lên phía sau, hình như càng có thêm mấy phần lãnh mạc và một tia khiếp người hơn chứ. Diệp Ly cũng là một bộ quần áo màu xanh nhạt, hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ bạc, nụ cười dịu dàng như cũ, giữa hai đầu lông mày lại càng nhiều thêm mấy phần quý khí và quyến rũ. Nhìn cô gái áo xanh mỉm cười đứng ở bên cạnh Mặc Tu thì ánh mắt của Mặc Cảnh Lê lóe lên một cái, trong lúc nhất thời dưới đáy lòng nói không ra tư vị gì. Lê Vương và Lê Vương Phi đại giá quang lâm, hoan nghênh đã tới. Nhìn Mặc Tu Nghiêu không có ý định mở miệng một chút, Diệp Ly cười yếu ớt nói, đã một năm không thấy, Diệp Oánh lại hơi khác biệt với tứ tiểu thư Diệp gia danh dương sở kinh lúc ban đầu. Thần sắc vốn luôn nhu nhược, nũng nịu làm động lòng người, hôm nay lại càng nhiều thêm mấy phần u oán và đờ đẫn, đôi mắt vốn long lanh như nước cũng trở nên sắc bén rất nhiều, làm kém đi không ít khí chất nhu nhược vốn có. Trầm Mặc đi theo bên người Mặc Cảnh Lê cũng càng giống vương phi hơn trước. Chỉ là Diệp Ly cũng không có bỏ qua một tia ghen tị và u oán xẹt qua trong mắt Diệp Oánh trong nháy mắt khi đang nhìn đến mình. Trong lòng không thể không cười thầm, hai năm qua có lẽ thật sự Diệp Oánh chịu không ít khổ, nhưng mà nàng ta ghen tị với nàng cái gì? Ghen tị với nàng lãnh binh xuất chinh ở trên chiến trường vào sinh ra tử? Hay ghen tị với nàng rơi xuống vách đá suýt nữa một xác hai mạng? Mặc Cảnh Lê nhìn hai người sóng vai mà đứng trước mắt một chút, thản nhiên nói, đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ? Mặc Tu Nghiêu hơi kinh ngạc nhướng mày, Mặc Cảnh Lê lại biết chào hỏi với hắn sao? Xem ra hơn một năm này quả nhiên là học được không ít thứ tốt. Lạnh nhạt gật đầu, nhàn nhạt cười nói, đa tạ đã nhớ. Thần sắc Mặc Cảnh Lê cứng đờ, lập tức khó coi giống như nuốt phải một con ruồi, ai nhớ hắn ta chứ? Diệp Ly mỉm cười nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, cười nói với Mặc Cảnh Lê, mời hai vị vào. Vào đại sảnh ngồi xuống, Diệp Ly mới chú ý tới Mặc Cảnh Lê lại vẫn mang theo một người. Cũng là người quen đã lâu không gặp công chúa Tê Hà. Công chúa Tê Hà mặc quần áo của thị nữ đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Lê. Chỉ là luôn luôn cúi đầu nên Diệp Ly còn tưởng rằng chỉ là một nha đầu bình thường. Chỉ là nàng ta lại cùng đi theo mọi người vào đại sảnh. Lúc này Diệp Ly mới phát hiện có điều không đúng. Khó trách sắc mặt Diệp Oánh khó coi như vậy. Lúc đầu Mặc Cảnh Lê rời khỏi sở kinh cũng chỉ mang theo công chúa Tê Hà. Không nghĩ tới hôm nay tới Tây Bắc còn mang theo bên người. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê rất coi trọng công chúa Tê Hà. Khách và chủ ngồi xuống, Diệp Ly do dự nhìn công chúa Tê Hà một chút, rồi mới nói, vị này, Mặc Cảnh Lê còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Oánh đã mở miệng, thản nhiên nói, một nha đầu mà thôi, tam tỷ tỷ nói đến nàng ta làm cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, thần sắc của công chúa Tê Hà cũng khó coi, vốn là lấy thân phận của công chúa Tê Hà, thì dư giả làm bình phi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc đầu ở trong hôn lễ đã ầm ĩ một trận như vậy, tất nhiên công chúa Tê Hà chỉ đành phải vội vã giả chết tạm thời thoát khỏi chuyện này. Vốn Diệp Ly cho rằng chắc Mặc Cảnh Lê đã chuẩn bị sớm một thân phận khác cho công chúa Tê Hà từ trước, không nghĩ tới đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một thiếp thất không rõ thân phận. Thấy Mặc Cảnh Lê không nói lời nào, Diệp Ly cũng không để ý sai người dâng trà lên. Bộ dáng hiện tại này của Định Vương cũng dọa bản vương phải nhảy dựng. Mặc Cảnh Lê nói, mặc dù đã nghe thấy tóc của Định Vương bạc trắng từ trước, nhưng đến khi tận mắt thấy, Mặc Cảnh Lê vẫn còn hơi kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Ly ngồi ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, ở trong lòng đánh giá. Thoạt nhìn thì, tầm quan trọng của Diệp Ly trong lòng Mặc Tu Nghiêu còn cao hơn trong suy đoán bọn hắn rất nhiều. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý. Tùy ý phất sợi tóc bay đến trước ngực ra sau, cười nói, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử bình thường mà thôi, cần gì phải để ý. Ngược lại, nghe nói hơn một năm này Lê Vương ở Giang Nam rất thuận lợi. Mặc Cảnh Lê kéo kéo khóe môi, nói, Định Vương quá khen, nào có thoải mái như Định Vương chiếm cứ Tây Bắc chứ. Hai nam nhân nói lời sắc bén ngươi tới ta đi. Nếu lúc trước thì Mặc Cảnh Lê chưa chắc có dũng khí và suy nghĩ đối đầu với Mặc Tu Nghiêu. Nhưng hiện tại lại khác, Mặc Tu Nghiêu chiếm cứ Tây Bắc, hắn lại chiếm cứ Giang Nam. So với Tây Bắc cằn cỗi thì hiển nhiên Giang Nam giàu có ưu thế hơn một chút. Diệp Ly mỉm cười nhìn Diệp Oánh, mỉm cười nói, một năm này tứ muội muội có tốt không? Ánh mắt Diệp Oánh phức tạp nhìn Diệp Ly, hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Chẳng lẽ tam tỷ tỷ không biết chuyện ta bị hoàng thượng bắt nhốt sao? Trong tù nào có chỗ gì tốt chứ? Ngụ ý, từ đầu đến cuối là đang trách Diệp Ly rằng, lúc đầu biết rõ nàng bị Mặc Cảnh Kỳ bắt nhốt mà lại không chịu cứu giúp. Diệp Ly cũng không để ý, nàng và Diệp Oánh cũng không có tỉ muội tình thâm gì để nói đến. Cũng chỉ là tiện tay mà thôi,